Cô gái gốc Hội An bé nhỏ có tên Ngọc Hạ được khán thính giả gần xa biết đến bởi chất giọng cao và trong vắt. Người nghe sẽ nhận ra tiếng hát của Ngọc Hạ, đặc biệt là ở những đoạn lên cao, được cô khéo léo truyền tải một cách mượt mà vẫn tình cảm. Có lẽ nhờ sự tài tình trong khâu kỹ thuật xử lý bài hát mà Ngọc Hạ thường được giao những ca khúc khó và được xem là kén ca sĩ. Đã đứng hơn 10 năm trên sân khấu ca nhạc Thúy Nga, song người nghe vẫn cảm nhận được sự tươi mới và đa dạng mỗi khi Ngọc Hạ xuất hiện. Có những lúc Ngọc Hạ thật nhẹ nhàng, sâu lắng, như trong Giận Mà Thương, Đêm Bờ Vờ, Trăng Rơi Bên Hồ. Nhưng cũng có lúc cô lại biến hóa thật mà mị, hút hồn và đầy kịch tính, như trong Trên Đỉnh Phú Vân hay Con Cò. Rồi có lúc cô lại thật sâu lắng và biết tiết chế để khoe chất giọng kim của mình, như trong Dòng Sông Xanh hay Trở Về Mái Nhà Xưa. Với Ngọc Hạ, những bài hát cô thể hiện đều mang một thần thái rất riêng mà chỉ Ngọc Hạ có được. Cô tâm sự rằng, khi thể hiện nhạc phẩm, cô sẽ để cho hồn mình phiêu cùng giai điệu, và khi hát là hát cho chính mình và hát cho cuộc đời. Khi mà đã là nhịp cầu để mà chuyển tải cái tình tự của một người nhạc sĩ, nói lên cái tâm hồn của họ khi họ đã tâm huyết đặt vào một cái ca khúc đó, mình là cái người mà chuyển tải cái tâm sự, cái tư duy của người nhạc sĩ đó đến với tất cả những trái tim người nghe, thì đó là điều quan trọng nhất mà một ca sĩ phải tập trung vào cái hồn. Đó là điều chính yếu, mà đó là một cái phương châm mà với Ngọc Hạ đã hát thì phải hát bằng cái tâm hồn, không bằng kỹ thuật nữa. Bởi vì khi mà mình được đào tạo bằng kỹ thuật rồi, thì bây giờ khi mình hát, mình đừng dùng kỹ thuật, hát giống như hát cho mình. Mình hát giống như tâm sự với bạn bè. Thì tự dưng điều đó Ngọc Hạ có thể phát huy được cái hồn của mình, như anh được nghe cũng như tất cả quý vị được nghe này. Trong một cái gia đình mà nghe nhiều loại nhạc, thì Ngọc Hạ cũng đã say mê nhạc từ nhỏ. Và không hiểu cái duyên cớ như thế nào mà Ngọc Hạ lại được đưa đẩy đến cái con đường nghệ thuật này. Và khi mình đến trường học thì được nâng cao hơn với cái chất giọng mà đã vốn có là chất giọng kim. Sau đó qua cái nhiều cái môi trường đào tạo thêm, thì Ngọc Hạ được phát huy hơn về cái chất giọng của mình. Bây giờ thì đã có thể hát đủ loại nhạc tùy theo cái thể loại mà cái chất giọng của Hạ phát huy theo cái chiều hướng đó. Trước đây khi Ngọc Hạ hát, nhiều người nghe có cảm giác gì đó hơi cứng. Cô hay thiên về kỹ thuật trong những nhạc phẩm cổ điển. Thế nhưng giờ đây, phong cách biểu diễn cũng như việc chọn bài hát đã phong phú hơn nhiều. Chia sẻ về những gì từ thực tế biểu diễn trên sân khấu Thúy Nga mang lại, Ngọc Hạ tâm sự. Khi mà đến hải ngoại, Ngọc Hạ được tiếp thụ âm nhạc khác khác trong nước rất là nhiều, đó là nhạc tình ca và nhạc mà về quê hương mà lãng mạn, nhạc về tiền chiến, những loại nhạc mà trong nước chưa bao giờ Ngọc Hạ được được hát. Và như thế là đối với em thì đó là một cái niềm vui, và mình bỗng dưng đã tiếp thụ được ngay ca khúc đầu tiên của Thúy Nga là ca khúc Mái Đình Làng Biển. Thì ca khúc đó đã đánh dấu cái tên tuổi của Ngọc Hạ ngay từ cái lần đầu tiên xuất hiện ở sân khấu Thúy Nga. Và sau đó là những ca khúc tiền chiến, những ca khúc của nhạc tình, những thể loại về quê hương. Và đặc biệt là sau này, về sau Ngọc Hạ có hát nhiều thể loại về miền Trung như là những ca khúc Huế. Đứng trên sân khấu, 10 năm tràn đầy ngọt bùi, hạnh phúc và xen kẽ cả những nước mắt, mồ hôi. Để đánh dấu một chặng đường nghệ thuật, Ngọc Hạ đang chuẩn bị cho những live show của mình trên 5 tiểu bang có đông người Việt tại Hoa Kỳ. Chặng dừng chân đầu tiên của cô sẽ là tiểu bang Virginia vào đúng dịp lễ ngày của cha năm nay. Tâm sự về dấu mốc quan trọng này, Ngọc Hạ chia sẻ thêm. Quả thì 10 năm, nó dài lắm. Trong cái 10 năm đó có bao nhiêu cái thăng trầm, hạnh phúc và những cái niềm đau, rồi có những lúc buồn, những lúc vui thể hiện qua những ca khúc mà đôi khi Ngọc Hạ là người trong cái ca khúc đó, để trước hết là mình trò chuyện, mình tâm sự riêng bản thân mình cùng với mọi người. Cho nên khi mà Ngọc Hạ nghĩ ra là mình 10 năm qua rồi, mình sẽ làm một chương trình gì đó kỷ niệm, để như là một cái dấu ấn trong cái cuộc sống, trong cái sự nghiệp ca hát của mình, cũng như là quý vị mong mỏi có một chương trình gì đặc biệt. Được một cái điều may là Ngọc Hạ sẽ hát được nhiều thể loại nhạc, cho nên là trong một cái chương trình tới của 10 năm sân khấu thì Ngọc Hạ sẽ phát huy cái điều đó để khán giả được một buổi thưởng thức trọn vẹn hơn những cái thể loại mà bấy lâu nay chúng ta hiếm có cái cơ hội được nghe những thể loại đó. Khi trò chuyện với Vũ Hoàng, Ngọc Hạ khoe rằng năm nay cô đã có được hai chuyện lớn mà cô ấp ủ từ lâu và giờ trở thành hiện thực. Thứ nhất là kỷ niệm 10 năm ca hát. Thứ hai là cô cho ra đời album thứ 7 của mình có tên Ngày Xưa Hoàng Thị. Cô kể rằng album này khác hẳn những album trước bởi sự đầu tư lớn cho kỹ thuật thu âm, cũng như những ca khúc cô chọn. Dễ nghe, dễ cảm nhận, ở đó là sự mộc mạc, giản dị và phù hợp với tất cả những người đã từng yêu mến tiếng hát của cô trong nhiều năm qua. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe ca khúc chủ đề trong album mới nhất của Ngọc Hạ có tên Ngày Xưa Hoàng Thị, và xin chúc cho những live show sắp tới của cô được thành công mỹ mãn. Vũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình âm nhạc tuần sau. Thank you.